Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4071, chương 4074, lo lắng xuông. Bạch Vũ Triết khóe mắt liếc qua nhìn thấy kia một đoàn kim quang cũng không mãnh liệt. Lộ ra rất là mông lung, ánh sáng của nó cũng sẽ không lan ra, cho nên hơi xa một chút, hoặc là thị giác chệch hướng một chút. Liền không nhìn thấy, Bạch Vũ Triết trong lòng hiếu kỳ. Hắn ở đây chính là tuân theo các loại bảo vật dược thảo. Tự nhiên sẽ không keo kiệt nhìn nhiều. Cái này xem xét phía dưới, hắn lập tức có chút sửng sốt. Thiên huyền tham, cái này, đây là trăm vạn năm trở lên năm. Bạch Vũ Triết ở trong lòng hò hét. Đối với thần giới các loại chân quý dược liệu, Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục là vừa phi thăng thời điểm cái này lăng đầu thanh. Cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng buông lỏng qua. Các loại tri thức cũng đều có nghiêm túc học tập, đặc biệt là đối với dược liệu phương diện. Hắn một cái luyện đan sư kiêm luyện độc sư, nếu như ngay cả dược liệu đều đại bộ phận không biết, kia còn thế nào hỗn? Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng chỉ trăm vạn năm trở lên thiên huyền tham hắn giá trị đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn nháy mắt liền để cho mình bình tĩnh lại, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương không trung chiến đấu hai vị kia. Hắn nhìn thấy thiên tà ma tôn trên mặt đã xuất hiện thần sắc lo lắng. Rất hiển nhiên đối phương là đã sớm nhìn thấy, hai lần đó muốn cưỡng ép hướng bên này xông. Cũng không phải là muốn đối phó chính mình, mà là muốn có được cái này thiên huyền tham. Đương nhiên, nếu quả thật để thiên tà ma tôn xông lại, khi lấy được thiên huyền tham sau đó, có cơ hội khẳng định sẽ cho chính mình đến một chút. Bất quá thật đáng tiếc, hiện tại thiên tà ma tôn thật không có cách nào tới. Hắn bị thiên lam đại đế gắt gao cho cuốn lấy. Loại thời điểm này bất tử chi thân cũng vô dụng. Bạch Vũ Triết không do dự nữa, nhanh chóng hướng lên trời huyền sâm chỗ phương vị phóng đi. Hắn quyết định trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay lại nói. Đoạn Thiên Lam, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhân gia đều muốn đem trăm vạn năm thiên huyền tham bỏ vào trong túi. Chính ngươi không đi tranh đoạt, cản trở bản tôn làm cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, thiên tà ma tôn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể thử nhìn một chút có thể hay không để thiên lam đại đế động tâm, để hắn đi tham dự tranh đoạt. Nếu như vậy, vậy hắn còn có nhất định cơ hội, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết đem thiên huyền tham lấy đi. Trăm vạn năm thiên huyền tham, ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi một mực trước thu. Thiên Lam Đại Đế vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền truyền đến một trận vui vẻ cười to. Căn bản ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không có. Tiếp tục toàn lực ngăn cản Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn khó thở. Hắn đối với cái này Thiên Huyền Tham là thật sự trông mà thèm a. Bày ra nhiều năm như vậy chính tà chi chiến, bây giờ không sai biệt lắm đã bị Bạch Vũ Triết cho quấy nhiễu. Có thể thực lực bản thân nếu như có thể biên độ lớn tăng lên, Huyết Nguyệt Ma Giáo y nguyên còn có khai chiến thực lực. Hoặc là nói, một mình hắn nếu như có thể lực áp Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả, hắn có thể bằng vào tự mình một người, đem chính phái các đại tông môn đều cho quấy đến long trời lở đất. Trước mắt hắn đương nhiên không có năng lực này, nhưng là trước lúc này, hắn đã đạt được một cái cơ duyên to lớn, chỉ bất quá còn cần trở về hảo hảo nghiên cứu mới được. Nhưng vấn đề chính là thiên tà ma tôn cũng không biết vật kia đến cùng có thể cho chính mình tăng thêm bao nhiêu thực lực, bây giờ thấy trăm vạn năm cấp bậc thiên huyền tham, tự nhiên muốn có được, để cho mình nâng cao một bước. Ai còn có thể ngại thực lực mình tăng trưởng quá nhanh hay sao? Nhưng bây giờ xem ra, cái này thiên huyền tham cùng hắn là không có cái gì quan hệ.